1494, chặt tay. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động, nàng trước tiên nghĩ tới cũng là hắc động a, đứa nhỏ này muốn làm phá hủy. Theo nàng nhìn chăm chú bầu trời, một màn kinh khủng liền Lăng Vân đều mắt trợn tròn. Ông bầu trời hắc sâu như biển, cực lớn đến vô pháp tưởng tượng, liền mặt trời quang mang đều bị nó cho nuốt đi, quả thực thì cùng thượng cổ thao thiết khôi phục một dạng, bên trong lực lượng kinh khủng làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Vạn Dương Thần Quyết Tà Vương vấn tội đều bị hù toàn thân run rẩy, sau đó động dùng cường đại chiêu thức ứng đối, kinh hiện vạn trượng quang mang á ầm ầm giữa thiên địa nổ vang, thần linh chi uy tại va chạm, giống như pháp tắc ở giữa đang dây dưa, một cỗ kỳ dị lực lượng quét ngang mà qua, bộc phát ra, rô nở dê như cuồn cuộn, khủng bố đến cực hạn. Hắc Uyên áp xuống tới, trực tiếp chìm ngập Lăng Vân, mà Bát Bảo Thiên Đế cùng Cụ Phong Thần liên thủ, nhưng là cũng giống như vậy không thể may mắn thoát khỏi. Tà Vương vấn tội chiêu thức đều bị nuốt, phản kích đều không được. Lăng Vân rất im lặng, ám đạo tiểu gia hỏa không dùng bạo phát lực lượng mạnh như vậy á ầm ầm, Hắc Uyên bên trong xảy ra chuyện gì, người bên ngoài không biết. Vẹn vẹn một cái hô hấp, Hắc Uyên biến mất, mấy cái thân ảnh đồng thời bay ra ngoài. Bốn phía sụp đổ, Lăng Vân trùng điệp ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy máu ha ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Tà Vương vấn tội cười lạnh liên tục, thương thế của hắn rất nặng, chiến giáp đều phá nát không chịu nổi rồi. Cơ hồ không đứng dậy được, chỉ có chính hắn rõ ràng, vừa rồi hắn vận dụng Thánh Linh Châu, vẫn như cũ thảm bại. Hắn móc ra đếm viên thuốc nuốt vào, nhất thời toàn thân huyết khí lượn lờ, vận chuyển hắn tiên pháp trước tiên trị liệu thương thế, đồng thời hấp thu đan dược bên trong năng lượng, bổ sung chân khí. Mà Bát Bảo Thiên Đế không có coi ý thức, triệt để không động được, thân thể ngũ tạng lục phủ đều nhanh chấn vỡ. Đó là thần lực sẽ là ai, Cụ Phong Thần run lẩy bẩy, hắn cũng là cần muốn mạnh mẽ khôi phục thân thể, tại Hắc Uyên bên trong, hắn cùng Bát Bảo Thiên Đế cùng nhau, vẫn không thể nào chống cự rơi. Hắc Uyên lực lượng mạnh bao nhiêu, đệ nhất ác ma hình thái Lăng Vân đều thụ thương, có thể nghĩ, bọn họ loại bỏ Lăng Vân, cũng bởi vì cái sau không có khả năng ngu như vậy, chúng chiêu thức của mình. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, có Chu Tở im lặng ba ba, ngươi làm sao ở bên trong? Hỏi lời này, Lăng Vân đứng lên, đối với tiểu gia hỏa bên này mắt trợn trắng. Bát Bảo đồ bỏ đi, ngươi thì không chịu được như thế, Lăng Vân mặc kệ vận hành công pháp Tà Vương vấn tội, mà chính là hướng thẳng đến mất đi ý thức Bát Bảo Thiên Đế đi đến. Đến cá nhân người đâu, Cụ Phong Thần gấp đại hét to. Cự Long còn tại cùng thư sinh Bách Hiểu Như còn có Tư Không Thâu Tinh còn có một vị quân Việt, quân Việt nghe vậy, lập tức thoát ly cùng Cự Long chiến đấu, thứ thời khắc này chạy tới. Ngươi tính là gì, cửu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Có bản lĩnh chờ đại nhân nhà ta thức tỉnh. Quân Việt lãnh mâu nhìn chăm chú Lăng Vân nói, toàn thân trên dưới hiện đầy hàn ý. Lăng Vân nhướng mày, mở miệng đáp lại nói, ngươi không muốn chết liền lăn mở, không phải vậy ta cái thứ nhất thu thập ngươi. Cụ Phong Thần cả giận nói, Quân Việt, ngươi xử lý hắn, xử lý hắn, hắn giống như chúng ta, chớ nhìn hắn giờ phút này có thế đi, trên thực tế là nỏ mạnh hết đà. Nghe vậy, Quân Việt bắt đầu trên dưới dò xét Lăng Vân, dần dần kích động, nếu quả như thật như là Cụ Phong Thần nói tới, như vậy hắn dương danh lập vạn cơ hội đã đến. Trên thực tế, hắn cũng là muốn báo thù, bao quát trong cơ thể hắn những cái kia oán linh, những cái kia oán khí chính là vì báo thù mới tồn tại. Tà Vương vấn tội vẫn tại chữa trị thương thế, nhưng là hắn lợi dùng thần thức nói cho thư sinh Bách Hiểu Như, để cái sau giờ phút này xuất thủ, giết chết Lăng Vân. Thư sinh Bách Hiểu Như nói, Tư Không Thâu Tinh, ngươi tạm thời ngăn chặn Cự Long, ta muốn trợ giúp Tà Vương vấn tội, chảm giết cái kia truyền thuyết. Tư Không Thâu Tinh gật gật đầu, đáp lại nói, mau chóng, ta không phải Cự Long đối thủ, ngươi còn muốn cẩn thận yêu Nguyệt Nữ Hoàng cùng làm phản Diệu Tâm. Thư sinh Bách Hiểu Như lập tức thì bay đến giữa không trung, nhất thời bốn phía lung lay. Mười năm mài một kiếm, mà ta cọ sát dòng dã một và năm, đã lâu Minh Vương à, ngươi ta vốn không thủ, không biết sao ngươi thật ngông cuồng, viên cổ chu sát nhiều người như vậy, để cho ta cũng bị ép tiến vào tòa Long Tháp, kinh lịch gặp trắc trở. Hôm nay đem bày ra quân, hỏi ai có bất bình sự tình. Hạo nhiên chính khí, thiên địa trường tồn. Vừa mới nói xong, trên trời cao kinh hiện một đoàn kim quang, hiện đầy lực lượng, chính đang nhanh chóng hạ xuống, giảm xuống đồng thời chậm rãi hình thành một thanh kiếm. Lăng Vân nâng lên con ngươi, nhướng mày, lấy thơ thành kiếm hưu nhìn lấy thanh kiếm này bay tập mà đến, Tà Vương vấn tội cười lạnh. Nhưng là, kết quả là để mọi người thất vọng, Lăng Vân trong nháy mắt ở giữa liền để cái này kinh khủng một kiếm không còn sót lại chút gì. Không có khả năng, không có khả năng, quần quận thiên địa, chính khí trường tồn chưa từ bỏ ý định. Thư sinh Bách Hiểu Như lại lần nữa thì thầm, hắn tựa hồ buộc phát ra lực lượng kinh người, hắn không tin chính mình chính nghĩa lực lượng không làm gì được ma khí ngập trời Minh Vương. Con kiến hôi một cái. Lăng Vân chẳng thèm ngó tới, hắn vung tay lên, lơ lửng trên không trung mười mấy thanh thần khí đao kiếm lập tức nhào về phía thư sinh Bách Hiểu Như, cái sau chết thủng trăm ngàn lỗ. Theo tử vong của hắn, bầu trời lấy thơ thành kiếm cũng theo đó chậm rãi biến mất. Ẩm xấu hổ mười mấy thanh thần khí đao kiếm vờ ơ y ma cũng không chịu nổi Lăng Vân lực lượng, giết chết thư sinh Bách Hiểu như sau liền phân mảnh. Từ Không Thâu Tinh trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thời khắc này Minh Vương vì sao còn có dây giết lực lượng của bọn hắn, không khoa học. Phốc, phân tâm hắn lập tức liền bị cự long một cái ga ho the tở phía dưới rơi xuống mặt đất, nhấc lên từng trận chiều dâng. Bối Bối xoa xoa con mắt, hoài nghi nhìn lầm, những cái kia kiếm làm sao lại phá nát, thẳng đến phát hiện là thật về sau, nàng lẩm bẩm miệng. Xoáy thúc thúc khụ khụ cái kia cái gì, thời gian lâu dài, bọn họ có chút hủ hóa, rất dễ dàng xấu, cho nên ngươi đừng dùng ánh mắt này nhìn ta. Lăng Vân đang trốn tranh Bối Bối ánh mắt, hắn thực sự không nghĩ tới những cái kia thượng cổ thần khí như vậy đồ bỏ đi, thì như vậy một chút lực lượng đều không chịu nổi, đồ bỏ đi ngay tại hắn cùng Bối Bối giải thích thời điểm. Nằm dưới đất Cụ Phong Thần đột nhiên trừng to mắt. Thân ngoại thân hắn tay nắm thập điện diêm la, bóng người nhanh chóng lóe lên, một búa thì theo Lăng Vân sau lưng chém đứt một cái tay của hắn cánh tay, sợ ngây người tất cả mọi người. Mà Lăng Vân bốn phía đều là Cụ Phong Thần, đều là phân thân, chân thân chính là tay cầm thập điện diêm la cái kia Tả Vương vấn tội cười ha ha, lát mở cho go nở ga nở dê và o cửu u minh trạch, ngươi muốn lên không có, thập điện diêm la lần nữa chém đứt cánh tay của ngươi, như thế nào? Cụ Phong Thần trầm giọng nói. Căn bản không có buông lỏng đối Lăng Vân cảnh giác. Lăng Vân trắng bệnh cả mặt lên, có chút im lặng nói, chiêu thức kia không tệ, nó làm bị thương ta, đau bất tử thể bất tử bất diệt, nhưng là vẫn sẽ bị thương tổn, sẽ đau ba ba. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, có chu tờ muốn khóc cảm giác muốn khóc. Yêu Nguyệt nữ hoàng che miệng, chấn kinh đến nói không ra lời, bên cạnh Diệu Tâm thì là run lẩy bẩy. Bối Bối càng cho hơi vào hơn phẫn, muốn không phải Yêu Nguyệt nữ hoàng không cho nàng xuất thủ, nàng đều muốn loạn phát tính khí rồi. Ta nói qua, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Cụ Phong Thần nói y Lăng Vân cánh tay bỗng nhiên xì xì xì âm thanh rung động cả kinh tất cả mọi người lại là nhảy một cái.